Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Nguyễn ngẩn người, rất nhanh sau đó bật cười thành tiếng, đè Thi Nhiên xuống sofa, đầu cọ cọ vào hõm cổ Thi Nhiên, ngẩng đầu cười Thi Nhiên cũng cười, bọng mắt hiện rõ ràng, mờ u bàn tay che đi đôi môi đang nhếch lên, cười rất vui vẻ. Hai người nhìn nhau vài giây, đều chưa từng thấy đối phương vui vẻ như vậy. Nguyễn Nguyễn sững người trước, chớp mắt hai cái. Vén lọn tóc mai lòa xòa, khóe môi dần dần hạ xuống. Thi Nhiên mím chặt một bên môi đỏ mọng, ý cười trong mắt vẫn chưa tan, nhưng thần sắc đã lạnh nhạt trở lại, cô khẽ chuyển ánh mắt, nói. Thì ra khi cười lớn, giọng của em là như vậy. Như nào cơ, Nguyễn Nguyễn theo bản năng vội vàng che miệng, không biết, Thi Nhiên nhìn thẳng vào nàng, không giống tiếng người, Nguyễn Nguyễn lại muốn cười, hơi thở dồn vào lòng bàn tay, sắp không nhịn được nữa. Nhưng mà cũng khá dễ nghe. Thi Nhiên kéo tay nàng xuống. Nguyễn Nguyễn C. N. M. D. Không nhịn được. Phụt, một tiếng bật cười. Hồ lô hoa, thật sự rất buồn cười. Đặc biệt là khi từ miệng Thi Nhiên nói ra. Nàng không chịu nổi nữa. Tin nhắn trả lời của chị Cầm khiến hai người bình tĩnh lại. Nguyễn Nguyễn dựa vào người cô. Cùng nhau xem video của bốn chú mèo con. Nguyễn Nguyễn ngửi thấy mùi hương trên cổ Thi Nhiên. Nghe thấy hơi thở đều đều của cô, cảm thấy rất an tâm. Nhưng ngoài sự an tâm, lại không khỏi nghĩ đến những điều khác. 9 giờ rưỡi tối, Thi Nhiên đang họp với đồng nghiệp trong phòng sách. Nguyễn Nguyễn nhận được điện thoại của Ngô Mai. Cô ấy nghe có vẻ rất mệt mỏi, ấp a ấp úng, vòng vo hồi lâu mới hỏi. Nguyễn Nguyễn, cậu đi công tác ở đâu vậy? Nguyễn Nguyễn đóng cửa phòng, ngồi trên chiếc giường lớn của Thi Nhiên, bộ chăn ga gối đệm bằng lụa áp sát vào da. Khiến nàng không đúng lúc nhớ đến cô công chúa trên hạt đậu. Nàng chưa bao giờ là người quá quý giá. Trước đây khi còn ở chung nhà với Ngô Mai, không có ban công, chăn chỉ có thể phơi trong bóng râm. Có lúc hai người quá bận, để trong máy giặt quá lâu, chăn phơi khô rồi cũng sẽ có một mùi mốc nhàn nhạt. Nhưng hai người cuộn tròn vào nhau, ngủ cũng rất ngon. Vừa nghe thấy giọng Ngô Mai, Nguyễn Nguyễn đã ngửi thấy mùi mốc dễ chịu mà đã lâu không gặp này. Tôi đang ở Giang Thành, Mai Mai, Nguyễn Nguyễn nhỏ giọng nói, đầu dây bên kia Ngô Mai thở hổn hển hai tiếng, không hề bất ngờ, dừng lại khoảng 10 giây, mới nói. Nguyễn Nguyễn, trên mạng nói cậu ký hợp đồng với Tinh Điểm Giải Trí rồi, có thật không? Giọng nói của cô ấy rất bất an, như đang sợ hãi. Nguyễn Nguyễn bỗng nổi da gà, hai ngày nay sống trong mơ mơ màng màng. Nàng quên mất Ngô Mai có thể nhìn thấy ảnh chụp chung của mình với các tiểu hoa đán từ Weibo. Cũng không biết trên mạng có phải đã rộ lên tin đồn hay chưa, Mai Mai. Nguyễn Nguyễn hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nói. Đúng vậy, tôi ký hợp đồng với Tinh Điểm Giải Trí rồi, mới ký thôi. Sau đó, đến Giang Thành công tác, tôi cũng không ngờ. Nàng không biết phải nói thế nào, giải thích thế nào cũng có vẻ không thành thật. Trong lòng thấp thỏm, nàng sợ hãi. Sợ Ngô Mai trách nàng giấu giếm, sợ Ngô Mai buồn, thử đặt mình vào vị trí của cô ấy. Nếu tin tức của bản thân mình lại xem được từ hot search, nhất định sẽ cảm thấy không chân thực, cũng rất dễ dao động. Ngô Mai im lặng một lúc, lại hỏi, tài khoản marketing nói là công ty của Thi Nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là của Tân Thần và Thi Nhiên chỉ là một trong những cổ đông. Nguyễn Nguyễn cắn răng thừa nhận. Tài khoản marketing còn nói, ba người các cậu đều tham gia chương trình tập kỹ trước đó. Sau khi chương trình kết thúc vẫn luôn liên lạc, quan hệ rất tốt, vừa hay hợp đồng của cậu với công ty trước đó hết hạn, nên đã ký. Ngô Mai ấp úng nói, có một cảm giác như thật như ảo. Cô ấy vừa tan làm, mệt chết đi được, về đến nhà trọ định nhắn tin cho Nguyễn Nguyễn, cầm điện thoại lên đã ngủ quên mất, ra bếp đun nước, tiện tay lướt Weibo. Vậy mà lại thấy Nguyễn Nguyễn trong bài đăng được chia sẻ trên trang chủ. Tay vô tình chạm vào ấm đun nước, cô ấy còn tưởng mình đang mơ. Nhịp tim đập dữ dội, phóng to bức ảnh, nhìn Nguyễn Nguyễn trong bộ trang phục lộng lẫy, và Thi Nhiên bên cạnh nàng, còn có Mạnh Hân Nhiên, Triệu D, CT, NS, Vương Dịch Khuynh, Chu Việt. Ngô Mai gãi gãi hai má, lần lượt click vào Weibo của từng minh tinh, họ đều đăng bức ảnh này. Còn trang chủ của Thi Nhiên thì không có động tĩnh gì, của Nguyễn Nguyễn cũng vậy. Cô ấy lại toát mồ hôi lạnh tìm kiếm Nguyễn Nguyễn, một số tài khoản lớn đang quảng bá. Tiểu hoa đán mới được Thi Nhiên ký hợp đồng, còn tiết lộ một số người được thiên nhiên ký hợp đồng cùng lúc, 9 bức ảnh ghép lại với nhau, tràn đầy sức trẻ, tiềm năng vô hạn. Sau đó, những người hóng chuyện bắt đầu so sánh, xem cô gái nhỏ nào được ký hợp đồng có tướng mạo ngôi sao nhất, có thể nổi tiếng hay không. Lại có người phân tích điểm chung của họ, tổng kết gu thẩm mỹ của thiên nhiên. Có người nói, vô cùng tốt, không phải khuôn mặt hot girl mạng, ai cũng tự nhiên lại có nét riêng. Cũng có người nói, thiên nhiên dẫn Nguyễn Nguyễn tham gia dạ tiệc, chắc là đang lăng xê nàng, nhưng mà Nguyễn Nguyễn hơi lớn tuổi, không được xem trọng lắm. Lại lướt thấy fan club của thiên nhiên nói trên siêu thoại, hiện tại vẫn chưa nhận được thông tin chính thức, không liên quan đến việc quảng bá tài nguyên phim ảnh, vì vậy sẽ không liên lạc với ekip của nghệ sĩ, cũng kêu gọi mọi người hãy quan tâm nhiều hơn đến tác phẩm của thiên nhiên. Nói rất khéo léo, chuyện này cùng lắm cũng chỉ là một trong những khoản đầu tư của thiên nhiên, không liên quan nhiều đến họ. Ấm đun nước phát ra tiếng kêu lách cách, hơi nước bốc ra từ miệng ấm, phả vào tay Ngô Mai đang đặt phía trên, cô ấy chậm chạp rụt tay lại, lòng bàn tay đọng lại một lớp hơi nước mỏng. Không xem nữa, cô ấy lập tức gọi điện cho Nguyễn Nguyễn. Những gì họ nói không đúng lắm, trước đây chúng tôi không liên lạc, cậu biết mà. Giọng nói của Nguyễn Nguyễn khàn khàn, truyền đến từ Giang Thành xa xôi. Ngô Mai lại im lặng, Nguyễn Nguyễn sốt ruột, gọi cô ấy một tiếng, Mai Mai. Đột nhiên nghe thấy Ngô Mai nói, công ty đã sắp xếp ekip cho cậu chưa? Có ai chăm sóc cậu không? Nguyễn Nguyễn chớp mắt, nước mắt lập tức rơi xuống, bởi vì giọng điệu của Ngô Mai rất lo lắng cho nàng. Cô ấy không trách Nguyễn Nguyễn, phản ứng đầu tiên sau khi biết chuyện là, có ai chăm sóc nàng không? Cô ấy còn nuốt xuống một câu, đến những nơi đó, lại không có bối cảnh không có kinh nghiệm, liệu nàng có bị người ta bắt nạt không? Nguyễn Nguyễn mím môi, khóc rất khẽ, thật ra nàng cũng không quen, chỉ là nàng vẫn luôn cố gắng. Nàng lau nước mắt, nói bằng giọng rất nhỏ, vẫn chưa, tôi đang đi theo thiên nhiên học hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói không có gì khác thường, nhưng Ngô Mai lại nhẹ nhàng hỏi nàng. Cậu khóc cái gì, tốt lên rồi mà, cậu khóc cái gì, Nguyễn Nguyễn lúc này mới hít mũi, cười, không biết nữa, chỉ là, cậu đang làm gì vậy, Mai Mai, vừa mới về nhà à, ừ, đang định nấu mì ăn liền. Ngô Mai ngồi xuống sofa, vậy công ty có nói khi nào sẽ sắp xếp ekip cho cậu không? Cậu ở Giang Thành, khi nào thì về? Cô ấy dừng lại một chút, cậu còn về nữa không? Về chứ, tôi phải về đóng phim, Nguyễn Nguyễn vội vàng nói. Nhưng mà mấy tháng này có thể tôi sẽ diễn kịch ở Giang Thành, chiều nay mới bản xong, vẫn chưa quyết định. Ai, Ngô Mai trầm ngâm đáp lại một tiếng, rồi lại im lặng. Bên kia hình như hơi lạnh. Cô ấy ho khan vài tiếng, Mai Mai. Nguyễn Nguyễn giống như trước đây, đưa tay vịn vào mép giường. Cậu còn muốn đi theo tôi không? Tôi cũng không biết có thể giới thiệu vai diễn cho cậu được không? Nhưng tôi sẽ cố gắng, nếu cậu muốn, tôi sẽ đi nói với Tân Thần. Không khí bên phía Ngô Mai lập tức sôi nổi hẳn lên. Hầy, tôi cứ nín nhịn mãi, chỉ sợ cậu không dẫn tôi theo. Cô ấy cười ngượng ngùng, tôi cũng không dám nói. Nguyễn Nguyễn lập tức cảm thấy yên tâm, sờ sờ trán mình, ngoan ngoãn nói bằng giọng khàn khàn. Tôi nhất định sẽ dẫn cậu theo, tôi sẽ cố gắng giành lấy mức lương cao nhất, cậu thấy có khả năng không? Cậu mới ký hợp đồng, thôi bỏ đi, tôi sợ cậu yêu cầu quá nhiều công ty sẽ có ý kiến với cậu, tôi đi theo cậu bao ăn bao ở là được rồi, dù sao phim tôi tham gia gần đây cũng ngày càng dở. Đợi sau này cậu nổi tiếng rồi, tôi sẽ là Tiểu Lâm. Sau này người khác cũng sẽ đưa nước mơ chua cho hai chúng ta. Ngô Mai tự mình tưởng tượng đến mức vui vẻ. Nguyễn Nguyễn không nhịn được cười. Cậu chỉ muốn uống nước mơ chua thôi à? Này cậu nói xem, có phải do tôi bảo cậu đưa nước mơ chua, nên cậu mới thân thiết với thiên nhiên được không? Ngô Mai không chịu buông tha hỏi nàng. Tôi bảo cậu lấy lòng cô ấy, có phải có tác dụng không? Hai người cô một lời tôi một câu, từ cái váy của cậu bao nhiêu tiền? Đến Mạnh Hân Nhiên ngoài đời có xinh đẹp không? Từ việc công ty mới có cho nàng đóng phim không đến khách sạn thương hiệu mấy nghìn tệ một đêm. Cuối cùng Ngô Mai lưu luyến không rời nói, đợi nàng phái người đến Thụ Thành đón cô ấy. Nguyễn Nguyễn nói tình tiết này quen quá, Ngô Mai nói cậu không được làm kẻ bạc tình đâu đấy, chàng Trạng Nguyên. Cười cúp điện thoại, Nguyễn Nguyễn lăn lộn hai vòng trên giường, định đi nói chuyện của Ngô Mai với thiên nhiên. Nàng không làm phiền thiên nhiên. ở phòng khách đợi cô ấy họp xong đi ra, mới đợi 5 phút, đã nghe thấy tiếng dép lê quen thuộc. Nguyễn quay đầu lại, Thi Nhiên hơi sững người. Em khóc à, Cách Trương.